Hàn Hạ Tuấn Bình phải hiểu hơn ai hết. Cậu đang luyện tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.